Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong một tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 21 cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Sáng sớm ở ngoài bờ sông, có một người đàn ông đi kéo vó. Ông kéo lên và thấy có một bọc đen đen. Ông lẩm bẩm, quái lạ, sao lại có bọc này? Ông kéo lên thuyền và mở ra xem. Ông rụng rời chân tay khi thấy trong đấy có một cánh tay và một đoạn chân. Ông rú lên rồi quăng tõm xuống sông. Ông chạy về, vừa lên đến bờ, gặp một anh công an xã. Ông bảo, ơi, kinh quá chú ơi, tôi vừa thấy có một cái bọc nổi lập lờ sát màn thuyền, lấy lên thì trong đó có cả một cánh tay và một đoạn đuôi. Anh công an xã hỏi, đâu, ông vứt đi đâu rồi? Ông thuyền trải nói, tôi sợ quá, ném xuống sông. Trời ạ. Anh công an xã bảo, bà cứ vứt lên bờ cũng được, rồi gọi công an đến khám nghiệm. Biết đâu từ đấy lại ra một vụ án lớn thì sao? Đâu rồi, bà vứt nó xuống chắc chắn là nó lại nổi lên đấy, vì trong bao ni lông lại đang phân hủy mà. Thế là anh công an xã bảo người thuyền trài xuống và chèo thuyền xuôi theo dòng nước chảy. Quả nhiên được một đoạn thì nhìn thấy cả cái bọc đó đang nổi lập lờ. Anh công an xã dùng sao kéo lựa lựa vào mạn thuyền, rồi anh thòng dây buộc vào mạn thuyền và bảo, bác cho thuyền quay vào bờ, để tôi gọi cho công an tỉnh. Thuyền cập bờ, anh công an gọi, và khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của cảnh sát hình sự đến nơi. Cảnh sát mang cả một cái đùi và cánh tay đặt lên bờ và bắt đầu công tác khám nghiệm. Đại tá Thiều đang ngồi ở phòng làm việc thì đại tá Hường và một cảnh sát hình sự đi vào. Đại tá Hường báo cáo. Báo cáo anh, hôm nay ở khúc sông xã dưới, có một ông thuyền trài vớt được một túi ni lông, trong đó có đùi và cánh tay của nạn nhân. Ông Thiều nhăn mặt bảo nói, chỉ vớt được thế thôi à? Dạ vâng, mới vớt được có thế, nhưng anh em có lẽ lấy được dấu vân tay, mặc dù đã bị biến dạng khá nhiều. Hy vọng pháp y có thể làm được điều gì đó. Ông Thiều nói, như thế này thì tìm tung tích khó đây. Anh làm một cái thông cáo báo chí, gửi cho tất cả các báo đài để nói về việc tìm thấy như thế này. Nhà nào có con cái mất tích hay biết tung tích thì đến nói cho mình. Chiều hôm đấy, cô gái đã ở cùng Vi xem trên TV, thấy thông báo về vụ án. Cô ta giật mình nghĩ, tại sao từ hôm đấy đến giờ con Vi bật tâm bật tích, không thấy nó điện thoại gì cho mình, kể cũng lạ nhỉ. Mà nhà nó lại bảo nó đi vắng. Nghĩ vậy, cô bèn gọi điện thoại cho phòng cảnh sát hình sự theo số máy đã thông báo trên TV. Tiếng đầu dây bên kia một anh cảnh sát nói, dạ, chúng tôi ở phòng cảnh sát hình sự nghe đây. Cô gái nói, anh à, lúc nãy em vừa xem TV, thấy thông báo nói là công an vớt được một phần thi thể của một cô gái. Em xin báo cáo các anh, em có một cô bạn tên là Thúy Vi, là người mẫu. Cách đây mấy hôm, em với nó còn đang ở với nhau. Sau đó nó bảo với em là có người đến đưa tiền cho nó. Lúc em trở về thì nó đi mất luôn. Em hỏi nhân viên khách sạn thì nói rằng là có xe đến đón. Nhưng từ bấy đến giờ không nhận được tin tức gì của nó nữa. Điện thoại cũng bị tắt ngay từ hôm đó. Tiếng của anh cảnh sát. Thế à? Thế cô đang ở đâu? Nếu có thể mời cô đến phòng cảnh sát hình sự giúp chúng tôi được không? Tiếng cô gái nói. Em lại đang đi xa. Hay để ngày mai em đến chỗ các anh có được không? Anh cảnh sát nói. Việc này hơi gấp. Nếu mà sớm được thì tốt. Thôi thế này đi. Bây giờ cô ngắt máy. Tôi sẽ gọi lại cho cô để cho cô đỡ tiền nhé. Xong rồi tôi sẽ ghi lại lời của cô. Cũng tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, hai nhân viên bảo vệ lần trước đã được chứng kiến cảnh Vi lên ngồi ô tô ngồi xem TV. Thấy thông báo như vậy, nhân viên Hữu nói, ồ, không khéo là con bé hôm nọ. Còn người mẫu gì đấy, được xe của bọn thằng Tâm đến đón. Nhân viên Châu gạt đi. Mày cứ nói vớ vẩn. Câu đấy của mày mà đến tai thằng Tâm, thì nó cho mày uống no nước. Hữu cười và bảo, tao cũng biết thế. Hôm qua tao lại thấy con bạn nó đến đây, hỏi rằng không biết con Vi nó đi đâu mà bật tâm bật tích, gọi không có được, tìm ở nhà cũng không thấy. Hai người nói thế xong thì bỗng một anh thấy băn khoăn và bảo, ở nhỉ? Thế nó đi đâu mà con bạn nó tìm không thấy là thế nào? Tốt nhất là mày cứ gọi đến báo cho công an đi. Một loạt các tờ báo điện tử đưa tin về việc ông lão thuyền trài tìm thấy cánh tay và chân của một phụ nữ. Các báo giật tít những dòng tít rất rùng rợn. Còn tại phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh, lúc nào cũng có một nhóm phóng viên khoảng 10 người trầu trực trước cửa. Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự đứng trên gác nhìn xuống, lắc đầu và nói với một sĩ quan. Cầu xuống nói với anh em phóng viên báo chí là cho đến bây giờ còn chưa xác định được tung tích nạn nhân thì làm sao có thể cung cấp được thông tin gì cho báo chí. anh sĩ quan đeo cấp hàm thượng úy chạy xuống. Anh ra nói với các phóng viên. Các phóng viên thấy nét mặt nghiêm trọng của anh thì đoán ngay ra là sẽ có thông tin mới. Họ xúm lại. Anh thượng úy nói: Thưa các anh chị, hiện nay pháp y vẫn còn đang khám nghiệm và đang tìm cách lấy dấu vân tay của nạn nhân. Cho nên giờ này, chúng tôi chưa thể có thông tin gì cung cấp cho các anh các chị được. Tuy nhiên, theo chúng tôi, đây chắc chắn là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi rất mong các anh các chị dùng các phương tiện thông tin của mình thông báo để gia đình nào có con em, người thân của mình đã đi trong khoảng 3 ngày nay mà không có tung tích gì thì thông tin về cho phòng cảnh sát hình sự. Đây là số điện thoại của đường dây nóng. Nói xong, anh đưa cho mỗi người một cái card visit. Một phóng viên hỏi: Nhưng theo nhận định của các anh, thì nạn nhân ở tỉnh mình hay là ở nơi khác trôi về? Anh thượng úy nói: Thưa các anh các chị, chưa thể biết được ở đâu. Trước hết chúng tôi sẽ giả soát trong địa bàn tỉnh mình đã. Rất mong các anh các chị ủng hộ lực lượng cảnh sát hình sự để tìm ra được nạn nhân càng sớm càng tốt. Vì có tìm ra nạn nhân thì mới tìm ra được thủ phạm. Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh Trần Thiều, ông Thiều ngồi với Đại tá Hường, Thượng tá Trung và một số cán bộ điều tra nữa. Ông Thiều xem những bức ảnh anh em chụp ngoài hiện trường về và lắc đầu. Thật hết hiểu rồi. Chưa bao giờ xã hội mình lại phức tạp đến như thế này. Mọi thứ xem chừng đảo lộn cả. Mấy năm trước đã xảy ra một vụ thằng giết người yêu, rồi xẻ rất thành nhiều mảnh, mang đi ném mỗi nơi một ít. Ôi, con người ta thành thú mất rồi. Các đồng chí đã phát hiện ra được điều gì chưa? Đại tá Hưởng nói: Báo cáo anh, cho đến giờ thì xác định dấu vân tay hết sức khó khăn. Bên pháp y đang cố gắng ạ. Nhanh nhất thì cũng phải hết ngày hôm nay mới có thể có thông tin được. Bởi vì cánh tay đấy ngâm dưới nước mấy ngày nay rồi. Nhiều chỗ bị cá rỉa. Đại tá Thiều nói: Bây giờ các đồng chí giao cho công an tất cả các phường, xã, rà soát trong địa bàn mình có gia đình nào, có người là đàn bà con gái đi bặt tăm mấy ngày hôm nay không? Trưởng phòng cảnh sát hình sự Trung nói: Báo cáo anh đúng rồi. Bàn tay này là của một cô gái, nhưng mà có một ngón tay đeo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn đã bị tháo rồi. Tuy nhiên vẫn còn vết hằn. Đại tá Thiều nói: Các đồng chí tập trung anh em trinh sát ở các ổ cờ bạc, các nhóm cho vay nặng lãi xem. Tôi nghĩ rằng rất có thể đây là một vụ giết người vì động cơ tiền bạc. Vừa lúc đó có một sĩ quan chạy vào nói: Báo cáo giám đốc, báo cáo các anh có thông tin ạ. Đại tá Thiều nói: Có gì đồng chí nói đi xem nào. Anh mở sổ rồi nói: Báo cáo anh, theo trực ban của cảnh sát 113, có một cô gái tự xưng là Thùy và nói rằng cách đây 3 hôm cô ta ngồi với một cô người mẫu tên là Thúy Vi. Hai người hẹn nhau đi ăn cơm trưa, còn cô Vi kia thì nói là có người đến cho rất nhiều tiền để mở cửa hàng cửa hiệu. Hai người ở khách sạn Hoàng Hôn Tím. Đến khi cô gái kia quay trở về thì nhân viên khách sạn nói là cô Vi đã đi rồi. Nhân viên khách sạn đã đưa cô Thùy này lên phòng lấy lại chứng minh thư, đồ đạc. Còn đồ đạc của cô Vi thì vẫn còn nguyên ở đấy. Đại tá Hường giật mình nói: Ồ, cô Vi, nghe tên quen quá nhỉ. Thượng tá Trung nói: Nếu như là cô Vi người mẫu thì hình như đã là khai làm chứng về mối tình của cô ấy với Phạm Bình và Tây Hoàng đấy ạ. Đại tá Thiều nói: Các đồng chí xuống ngay khách sạn Hoàng Hôn Tím xem tình hình thế nào. Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, một tổ trinh sát tới. Nhân viên khách sạn cũng tường trình lại mọi việc và mang ra những thứ đồ của Vi. Một nhân viên lễ tân nói: Thưa các anh, từ hôm đó đến nay không thấy tâm tích của cô Vi đâu, cho nên chúng tôi đành phải dọn phòng để lấy chỗ cho khách khác. Tất cả đồ đạc của cô ấy chúng tôi đã niêm phong và đang cất giữ ở tủ đây ạ. Một anh trinh sát nói: Ở đây có chứng minh thư của cô ta không? Cô nhân viên lễ tân mở ngăn kéo ra rồi nói: Dạ thưa các anh, có đây ạ. Chiều hôm đó, Trương đang ngồi ở lều bắt giác thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Người đó chắc chắn là một cán bộ công an nào đó quen với Trương. Này ông Trương. Nghe giọng nói, Trương bực mình. Ai gọi tôi đấy? Tiếng người đầu dây bên kia: Ồ sao? Bây giờ ông em quên anh rồi à? Anh ở phòng cảnh sát hình sự đây. Trương nhìn lại số máy và nói: Ôi, em chào anh Cân. Ông anh khỏe không? Em lại đang hoa mắt không nhìn ra tên. Cân bảo: Mắt mày thì chỉ tinh lúc nào mày cần thôi. Bây giờ thế này, tao nói cho một thông tin. Vụ tìm thấy cánh tay ở ngoài sông thì khả năng là 80% là của cô người mẫu Thúy Vi. Đứa mà mày giới thiệu đưa lên gặp ông Hường để khai về thằng Bình đấy. Nhớ chưa? Trương nói: Dạ em nhớ. Em biết rồi. Ơ, chính là nó đấy ạ. Tiếng của Cân: Chưa chắc chắn, nhưng mà đã tìm ra là ở khách sạn có một người tên là Vi như thế, nhưng đi mất tích mấy ngày hôm nay rồi. Không rõ có phải cánh tay ở dưới sông là của nó hay không. Trương nói: Ha ha, em lại tưởng là tìm đích xác nó rồi. Cái đám người mẫu kiêm gái điếm đấy có khi còn đang đi với Giai, bây giờ đang hú hí với nhau ở thiên đường nào. Các ông anh lại cứ phải cả nghĩ. Tiếng của Cân nói: Nếu như không phải là con Vi thì may, chứ nếu phải con Vi thì lại nảy ra một chuyện khác đấy. mà nghe thông tin con Vi này hôm đấy được đại gia nào hẹn cho tiền nên ra đi lên ô tô rồi đi mất hút. Trương giật bắn người và nói: Ôi thế à? Ôi, nhưng mà đại gia thì bọn này có giờ mới biết là chúng nó có bao nhiêu đại gia. Ông anh dạo này công việc thế nào? Tiếng của Cần vẫn nói: Cảnh sát hình sự thì vẫn thế, có cái gì đâu mà. Trương nói vuốt đuôi với vẻ gượng gạo: Ê, ông anh à, lúc nào đến em chơi đi, lâu lắm chẳng thấy ông anh đâu cả. Tiếng Cân nói mỉa mai: Mày bây giờ thì lúc nào cũng xếp hưởng, anh còn lo chuyện đổ đất đổ cát cho sếp nữa, chắc chuẩn bị cho sếp về trồng rau nuôi gà hay sao mà đổ lắm đất phù sa thế, thời gian đâu mà anh nghĩ tới tôi. Trương cười và nói: Ôi, giúp sếp đổ mấy xe đất phù sa có đáng gì đâu anh. Cân nói: Ờ, thế lúc nào mày giúp cho anh mấy việc nha. Anh đang có một cái hồ cá 4 héc, đang định cải tạo lại để thả cá cho dân Hà Nội về câu. Đành theo lời các cụ là thứ nhất thả cá vậy. Trương nói: Được thôi, ông anh cần gì thì em giúp. Tiếng của Cần: Có gì thì anh đến bàn với chú sau. Chào chú nhé. Trương lễ phép: Dạ vâng, em chào anh. Trương buông máy rồi bấm điện thoại gọi cho Tâm: Mày đang ở đâu? Tâm lúc này đang ngồi đọc báo điện tử, theo dõi thông tin về cái chết của Vi. Tâm nói: Dạ em nghe đây ạ, em đang ở nhà thôi ạ. Mày đến đâu ngay, khẩn cấp. Một lát sau Tâm đến, Trương nói: Bây giờ có chuyện đây. Có chuyện gì hả anh? Trương bảo: Bây giờ nhân viên khách sạn đã khai ra con Vi lên xe đi với chúng mày. Sao chúng mày làm ăn sơ suất thế? Không để cho nó chìm hẳn xuống. Tâm gãi đầu: Bọn em tưởng nó phải trôi tận đâu rồi chứ, ai ngờ nó lại vướng vào bụi rong để thằng thuyền trai nó vớ được. Khổ thế. Nhưng mà lúc con Vi lên xe, có ai biết đâu. Trương nói: Mày thử hình dung lại xem, chỗ mày đỗ xe, liệu có ai ở đó không? Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi nói: Nếu thế thì chỉ có bọn nhân viên bảo vệ của khách sạn nhìn thấy, nhưng với khoảng cách xa thế thì không thể nhìn thấy biển số. Trương bảo: Bây giờ mày thám thính thật kỹ chỗ khách sạn. Nếu cần thì phải nói bóng gió thế nào đấy để cho mấy thằng nhân viên bảo vệ nói là không nhìn thấy gì cả, không trông thấy gì cả. Tâm nói: Dạ vâng ạ. Trương ngồi thừa người ra rồi nói: Không khéo lại cái sảy này cái ung. Tự nhiên tao thấy nóng ruột lắm. Tâm nhíu mày nói: Được rồi, để em xem thế nào. Nhưng vấn đề bây giờ là công an phải tìm ra được vân tay và chứng minh cái vân tay đó là của con Vi. Em nghĩ là 3-4 ngày ngâm dưới nước lại bị cá rỉa thì khó lắm. Trương đập bàn: Sao mày ngu thế? Mày nghĩ cái gì cũng chỉ một chiều thôi. Mày không biết là khoa học hình sự bây giờ nó như thế nào à? Tao thấy chúng mày nên chuẩn bị tạo cớ rồi biến đi đâu đó được rồi đấy. Chứ không khéo ở đây bây giờ là rách việc lắm đấy. Tâm nói: Dạ vâng, anh yên tâm, em sẽ tính ngay việc này. Buổi tối, tại nhà bà Ất. Lúc ấy có bà Ất, Tiền, Ngân và cả Trung. Bà Ất đón luật sư Lương vào nhà. Dạ, mời ông ngồi ạ. Ông Lương ngồi xuống rồi nói luôn: Bà, tôi đến nói câu chuyện này với gia đình. Hôm nay tôi đã gặp cậu Bình rồi. Cậu ấy không muốn có luật sư bảo chữa vì sợ tốn tiền, và cậu ấy cũng không tin luật sư. Cậu ấy cho rằng tòa án sẽ xử theo khung hình phạt đã định. Tôi cũng đã động viên cậu ấy. Chuyện tiền bạc thì gia đình không phải lo, vì tôi là luật sư được tòa chỉ định bảo chữa. Tôi đã có tiền bồi dưỡng của tòa rồi. Nhưng còn có một số việc tôi rất muốn được gia đình giúp đỡ, nhất là cô Trung. Bà Hát nói: Dạ thưa ông, chúng tôi cũng chẳng biết nói với ông thế nào nữa. Thôi thì chăm sự nhờ ông. Ông rủ lòng từ bi, ông cứu lấy cháu. Tôi là mẹ nó, tôi tin nó lắm. Lần trước nó lỡ tay đánh con bé Thủy Tiên, cũng bởi vì con ấy nó đánh tôi, chẳng may nó đập đầu xuống sàn nên chết. Lần này tôi không tin là nó giết người. Ông Lương nói: Tôi nói thật với gia đình, tôi đọc hồ sơ và các bản khai, tôi thấy nhiều điều không lý giải được. Nhưng thôi, cứ phải ra tòa đã. Hôm nay tôi lại nghe thấy một thông tin và tôi đang lo lắng. Đó là có chuyện người ta vớt được cánh tay của một cô gái nào đó trôi ở dưới sông, mà bây giờ đang đổ dồn vào đó là cô Vi, cô người mẫu mà đã đến khai ngày xưa yêu cậu Bình. Nhưng cô Trung lại nói cho tôi biết là chưa bao giờ nghe thấy Bình nói có quan hệ với một người nào tên là Vi. Nếu như bây giờ công an xác định được cánh tay đó đúng là của cô Vi, thì không khéo lại có chuyện khác đấy. Bà Ất nói: Nó độc ác quá. Nếu nó dựng chuyện cho con tôi, thì nó chết cũng là phải. Ngân nói: Sao mày lại nói thế? Chắc gì đã phải cô ấy. Ông Lương bảo: Điều tôi lo là nếu như đúng cô ấy, thì lại không có ai làm chứng, không có người đối chất trước tòa. Cuối cùng người ta lại dồn tội cho cậu Bình. Vừa lúc ấy có tiếng của Triệu. Triệu say rượu và đang gào lên ngoài đường: Mở cửa mau lên, mở cửa mau lên. Ngân chạy ra mở cửa cho em rồi nói: Cậu làm cái gì mà cứ gào lên thế? Triệu lè nhè bảo: Tại sao em không được hét to? Luật pháp nào cấm em không được hét? Chị bây giờ lại cũng muốn em không được nói nữa. Ngân lôi em vào nhà và bảo, này cậu Triệu, trong nhà đang có luật sư làm việc, cậu say quá rồi đấy. Đi lên gác ngủ luôn đi. Triệu Kỳ hì hì và bảo, chị biết làm sao hôm nay em uống say không? Mọi hôm chị thấy em say không? Ngân nói, mọi hôm cậu uống không say. Dạo này có ngày nào tôi thấy cậu không rượu đâu. Mà anh Bình biết thế này thì cậu chết với anh ấy. Triệu thở dài và bảo, ôi, nếu được bàn tay ông anh tôi giết thì còn gì sung sướng hơn nữa. Chị biết không, chiều nay bọn em uống rượu là vì em nghe tin cánh tay trôi ở dưới sông là của con Vi. Con đấy là con đã dựng chuyện cho anh Bình, rời quả báo đấy. Ngân bảo, thôi, cậu đừng nói linh tinh nữa, đi lên đi ngủ đi. Triệu lảo đảo vào nhà, trông thấy luật sư. Triệu nói, ông là luật sư bào chữa cho anh tôi phải không? Ông Lương thấy Triệu dáng vẻ say lắm rồi, ông cố nín nhịn và bảo, vâng, tôi là luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho anh cậu. Triệu đứng nhìn ông chân chân, rồi bỗng dưng quỳ thụp xuống, vái ông ba vái và nói, cháu xin lại ông cố gắng cứu anh cháu. Ông mà cứu được anh cháu thoát vụ này, thì cháu xin đến nhà ông làm chó giữ nhà cho ông. Luật sư vừa vàng đỡ Triệu dậy và nói, ơi, cậu này, làm sao thế? Việc tôi phải cứu anh cậu là việc đương nhiên, không thì tôi đến đây làm gì? Thế rồi bỗng nhiên nước mắt Triệu chảy lã chã. Triệu vừa đi lên gác vừa mếu máo, sao mà đời anh tôi khổ như thế này? Bây giờ đã ngồi tù mà vợ lại lừa bán hết cả cơ nghiệp. Triệu lên nhà rồi, ông Lương ngồi thừ ra. Ông bảo với bà Ất, khổ thế đấy. Tôi có đến đây, tôi mới thấy rằng hoàn cảnh gia đình nhà mình khác với rất nhiều nhà khác. Bà và các cháu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp vụ này. Tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, Linh đang nằm ôm con thì Quynh bảo. Quynh nói, em biết không, cái con mà Khai thằng mình nhà em yêu nó ấy, chết rồi. Linh nói, con Vi chết rồi. Quynh bảo, nó bị bọn nào giết, chặt tay chặt chân ném xuống sông. Công an vớt được chân tay nó. Linh nhân mặt nói, eo ơi, sao chúng nó dã man thế? Quynh nhìn đứa con của Linh rồi nói, thằng này đúng là giống Phạm Bình thật. Hôm nọ nghe ông ấy nói về lá số tử vi của nó mà anh cứ khiếp. Linh nói, bây giờ em hỏi anh có dám đi xa sống với em không? Quynh bảo, ồ hay, lần trước anh đã nói với em rồi, em tưởng anh nói đùa à? Đời anh bây giờ chỉ có mình em thôi. Lúc này Trương đang ngồi với Tâm, Liễu và hai gã sát thủ trong căn lều Bát Giác. Trương đọc loạt bài lấy ra từ trên các báo điện tử. Trương nói, bây giờ chúng mày phải tính làm sao, đừng để bọn ở khách sạn khai khẩu gì quá kỹ với công an. Một gã bảo, thưa anh, công an hẹn chúng nó sáng ngày mai lên làm việc ạ. Có một đệ của em làm trong khách sạn nói như vậy. Trương bảo, vậy thì chúng mày nhắc chúng nó là chuyện biết đến đâu bỏ đó, đừng có nói linh tinh. Tao nói như thế còn chúng mày muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Mà bảo thằng nào lạ mặt đấy, chứ không khéo nó lại nhận ra người quen thì hỏng hết đấy. Một gã đệ tử nói, dạ vâng, chúng em đi ngay, anh yên tâm. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Trương. Trương thấy số máy của ông Hường thì ra hiệu cho cả bọn im lặng. Trương nói, dạ em nghe đây. Tiếng của Hường, chú đang làm gì đây? Dạ em đang ở hồ công. Hường cười nhạt bảo, nhàn rỗi nhỉ, giờ này vẫn còn thời gian ngồi câu cá à? Trương bảo, thì anh tính bây giờ việc của công ty có các phó tổng, giám đốc và đàn em nó làm rồi, em chỉ điều hành chung thôi. Tiếng của ông Hường nói, thế chú đã đọc thông tin trên các báo về cái chết của cô Vi chưa? Dạ em đọc hết rồi, em cũng đang lo đây. Ông Hường hỏi, chú lo cái gì? Trương nói, như vậy thì hôm nay xét xử thằng Bình lại vắng mất một nhân chứng quan trọng. Trước đây nó đã khai như thế rồi, bây giờ không có nhân chứng, thằng Bình nó chối phắt hết đi thì làm sao? Ông Hường cười khẩy, thế à? Trên đó cũng là một phần. Chú nghĩ ai là thủ phạm vụ này? Trương bảo, điều mà em nghĩ nhiều, em đoán chắc chỉ có hai lý do thôi. Ông Hường nói, chú cứ nói đi xem nào, lý do gì? Trương bảo, thứ nhất, có thể là tay chân của thằng Bình giết con này để triệt khẩu, ra tòa bớt một nhân chứng. Em nghĩ đây có thể là lý do lớn nhất. Còn cũng có thể có một nguyên nhân nữa, đó là bọn này lắm tiền, con này bị nó rủ lên xe, rồi nó lột sạch đồ đạc. Ông Hường nói, có đồ đạc đâu mà mất, tất cả vẫn để nguyên ở khách sạn. Trên tay nó chỉ có mỗi một cái nhẫn, có thế thôi. À, mà có lẽ còn có một cái điện thoại di động nữa. Trương hỏi, Thế theo ông anh thì khả năng vụ án này như thế nào? Ông Hưởng nói, cũng chưa biết thế nào mà nói trước, nhưng sẽ phức tạp đây. Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, Châu và Hữu nói chuyện với nhân viên lễ tân. Hữu nói, ôi khiếp thật đấy, không ngờ chúng nó bây giờ dã man quá, giết người ta lại còn chặt ra từng mảnh nữa. Rồi anh ta nhìn cô nhân viên lễ tân nói luôn, bài học cho cô em đấy nhé, đừng có thấy thằng nào đi xe sang rủ đi chơi mà tót lên xe nó. Cô nhân viên lễ tân nói, ơ anh nói hay nhỉ, các anh coi em là loại gì, mấy năm em làm ở đây các anh có thấy em từng đầu mày cuối mắt với thằng nào chưa? Châu cười cầu tài và nói, à đây là anh nói đùa thế thôi, chứ cô em thì công nhận là người tử tế nhất đấy. Vừa lúc đó có một thanh niên đội mũ bò sùm sụp đi vào và nói, có phòng cho thuê không? Nhìn thấy vẻ mặt của gã, cô nhân viên lễ tân thấy nghi nghi, cô bảo, dạ bây giờ chỉ có phòng deluxe thôi ạ. Gã lại hỏi, thuê phòng deluxe là bao nhiêu tiền? 2,5 triệu một ngày ạ. Gã kia nhăn mặt nói, sao mà đắt thế, ở cái xó này mà cũng có phòng 2,5 triệu à? Thế này thì có chó nó đến à? Mà mấy người đang bàn cái gì mà vui vẻ thế? Rồi gã nhìn tờ báo ở trên bàn, có bài nói về cái chết của Vi. Gã nói, à quan tâm đến vụ này à? Rồi gã bảo, thôi vậy, nếu không có phòng thì anh đi chỗ khác. Còn chuyện này nên cẩn thận đấy các em nhé. Hữu ngạc nhiên nói, anh bảo cẩn thận là sao? Gã cười nhạt rồi nói, anh nhắc thế, không phải chuyện gì biết mà cũng đem kể với công an đâu. Người ta bảo im lặng là vàng, còn nếu mà không biết im lặng thì là máu đấy. Ngồi mà ngẫm đi. Nói xong gã đi luôn. Gã vừa đi thì cô nhân viên lễ tân nói, các anh nghe thấy nó nói nhá, bọn này là đồng bọn đến đe mình đấy. Châu sợ hãi, bọn này là bọn xã hội đen, tốt nhất là đừng có dây vào chúng nó. Cô nhân viên lễ tân nói, nhưng bên công an đã mời các anh sáng ngày mai lên rồi, các anh phải lên khai với công an chứ. Hai anh bảo vệ nhìn nhau rồi nói, thôi cứ để ngày mai tùy cơ ứng biến, nhưng bọn này đã như thế thì không đùa với chúng nó được đâu, không khéo nó cho quả bộc phá sập luôn khách sạn thì gay. Mà thôi anh em mình cứ biết thế đã. Buổi tối ông Lương đang ngồi ghiền ngẫm đọc lại hồ sơ thì chợt có tin nhắn. Ông đọc tin nhắn thấy có mấy dòng chữ cụt lùn, khi bảo chữa thì nhớ giữ mồm giữ miệng đây nhé, kẻo không còn răng mà ăn cơm đâu. Ông cười nhạt rồi lấy giấy bút ghi chép lại dòng tin nhắn vào một cuốn sổ. Trong cuốn sổ của ông ghi dày đặc những tin nhắn, ông ghi cẩn thận vào đó rồi lại chuyển tin nhắn đấy sang một sim khác. Đại tá Trần Thiều đang ngồi ở nhà, nét mặt ông buồn bã. Bà vợ thấy ông ngồi buồn thì hỏi, sao hôm nay mình có gì lo lắng thế? Ông Thiều nói, vụ trong án này xảy ra tỉnh mình ôi quá đi mất, như vậy là cuối năm nay hết sạch phần thưởng thi đua của bộ rồi. Rồi ông như nói với chính mình, cả một năm làm được bao nhiêu việc, vừa rồi lãnh đạo bộ xuống kiểm tra đánh giá tình hình trật tự trị an ở đây là tốt nhất khu vực, riêng chuyện mình giải quyết khiếu kiện đông người cũng giúp cho bộ rút ra được bao nhiêu bài học kinh nghiệm, tưởng cuối năm này cầm chắc cờ thi đua luân lưu của chính phủ, bây giờ lại nảy ra cái vụ án dã man này. Bà Liên và ông Thiều mỉm cười và nói, ôi mình ơi, chuyện phần thưởng là hư danh, quan tâm làm gì nhiều, mình cứ làm, còn làm được đến đâu thì đảng biết, dần biết, chứ chuyện giết chóc như thế thì làm sao mà lường được, phòng ngừa làm sao được. Ông Tiểu nói, không phải, đây là vấn đề không bình thường, như vậy chứng tỏ trong tỉnh mình đang tồn tại một băng nhóm xã hội đen nào đó mà mình chưa phát hiện ra. Bà Liên bảo, em nghe người ta đồn rằng vụ này chắc là do tay chân của thằng Bình ở bên ngoài giết người triệt khẩu. Ông Tiểu thở dài rồi bảo, mình à, không hiểu tại sao, cứ nghĩ đến vụ án này là tôi lại ăn không ngon, ngủ không yên. Trong thầm tâm, tôi không tin thằng Bình lại có thể ra tay giết thằng Hoàng như vậy. Nhưng tôi cũng không lý giải được, tôi chưa tìm được chứng cứ gỡ tội cho nó. Bà Liên nói luôn, em thấy mình vẫn có những suy nghĩ không hợp thời cuộc. Mình thấy đấy, ngày nào trên đài trên báo cũng nói những vụ giết nhau, thậm chí vợ giết chồng, người yêu giết nhau, còn giết bố. Làm sao mà công an lường hết được những việc đó? Ông Tiểu nói, không, những vụ đó xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát, không nói làm gì, nhưng mà rõ ràng sâu chuỗi những sự việc xung quanh cái chết của cô Vi này thì anh thấy có một âm mưu hẳn hoi, có sự chỉ đạo, chỉ huy và sự phân công. Mấy hôm nay, luật sư Lương chuẩn bị bào chữa cho thằng Bình cũng liên tục nhận được những lời đe dọa. Những lời đe dọa này xuất phát không phải từ tỉnh mình, có những tin nhắn từ Sài Gòn, có tin nhắn từ Hà Nội, lại có tin nhắn từ Lào Cai. Vậy thì nó là cái gì? Bà Liên an ủi chồng, thôi bố nó đừng nghĩ nhiều, những việc điều tra đấy để cho phó giám đốc phụ trách cảnh sát người ta làm, mình nhúng nhiều quá lại bảo ôm đồm, việc gì giám đốc cũng chỉ đạo. Ông Tiểu đứng lên, đi lại loanh quanh trong nhà, rồi bảo, thì vẫn biết thế, nhưng mà không nghĩ đến đâu có được. Bà Liên chợt à lên và nói, à, em nghe nói chỗ thằng Trương đang đổ đất phù sa vào lô đất mấy hecta của anh Hường cho anh ấy trồng cây nuôi gà. Sao mà anh Hường tuổi còn trẻ thế mà đã nghĩ kiểu lão nông chi điền như thế? Ông Tiểu bật cười, anh cũng thích như thế. Chỉ tiếc là mình không có được mảnh vườn nào khá khá để làm việc đó. Cũng phải chuẩn bị lo lúc về hưu có mảnh vườn để trồng rau nuôi gà chứ. Nghỉ hưu ở phố phường chán lắm. Bà Liên nói, đã là tình mình thiếu gì, chỉ có điều anh chẳng xin thôi, chứ xin cách đây khoảng chục cây số, xa xa thì kiểu gì các anh ấy cũng cấp cho được vài hecta. Ông Tiểu vỗ vai vợ nói, cần gì vài hecta, vài trăm mét thôi, anh cũng không phải là người có tài làm ruộng. Ngày xưa mang tiếng là ở nông thôn thật, nhưng mà bố mẹ làm công an, suốt đời ăn gạo phiếu, thịt phiếu, có phải động chân động tay làm ruộng tí nào đâu. Có thì chẳng qua là hồi bé theo hội trẻ con đi mỏ cua bắt ốc, thế thôi. 8 giờ sáng, tại phòng cảnh sát hình sự, Châu và Hữu rụt rè bước đến cổng trực ban. Anh thượng sĩ gác cổng hỏi, các cậu đi đâu sớm thế? Dạ thưa anh, chúng em được phòng cảnh sát hình sự mời lên, Hữu nói. Anh thượng sĩ hỏi, có giấy tờ gì không? Hữu lắc đầu và nói, dạ không, chúng em chỉ thấy hôm qua có canh ở đội điều tra đi tìm thủ phạm giết cô Vi gì đấy, bảo chúng em sáng nay lên mà gặp anh Lân ở đội điều tra trọng án ạ. Anh thượng sĩ nói, à, ông ấy vừa đến đấy, đi lên tầng 2, mà phòng bên ngoài có biển đề điều tra trọng án, gặp anh Lân đội trưởng. Hai anh nhân viên bảo vệ đi lên trên tầng 2, Châu rụt rè gõ cửa. Lân đang ngồi trong phòng lau súng ngắn, nghe tiếng gõ cửa, Lân dõng dạc nói, xin mời vào. Vừa mở cửa, Lân nhìn ra thì thấy hai anh bảo vệ, Lân nhận ra ngay và nói, hai đứa chúng mày đến đúng giờ ghê nhỉ. Châu gãi đầu, dạ, em sợ đến muộn anh lại mắng. Lân cười, ai lại mắng, anh có việc đang nhờ các chú, chứ còn việc công quyền thì anh đã làm giấy mời các chú lên. Đây là anh nhờ, và đây ông nước. Lân tự tay pha nước, Châu đỡ lấy ấm từ tay Lân và nói, anh để em. Không, mày để anh, vì đã anh quen rồi. Nhưng Lân lại hỏi, à mà này, hai chú đã kịp ăn sáng chưa? Hữu nói, dạ thưa anh, chúng em chưa. Lân bảo, ngủ muộn à? Hữu cười, không, chúng em dậy sớm lắm chứ. Nhưng làm gì có tiền bán sáng, bọn em gài được hai bữa cơm no là tốt lắm rồi. Còn chắt bắp được mấy đồng thì gửi về giúp nhà, chưa ăn sáng xong lại quen mồm làm cốc cà phê điếu thuốc nữa, thì làm sao mà còn tiền. Lân bảo, hai thằng này tiết kiệm thật. Nếu các chú chưa ăn sáng thì anh mời các chú nhé. Châu nói, dạ thôi ạ, chúng em không dám. Anh hỏi gì thì chúng em nói rồi chúng em còn về khách sạn. Khách sạn bây giờ có ít người lắm ạ. Lân bảo, thôi được rồi, thế thì thôi. Anh có bánh bích quy, vừa ăn vừa uống nước rồi anh hỏi các chú luôn. Nhưng mà các chú phải để cho anh ghi cẩn thận. Rồi Lân mở tủ lấy một hộp bánh quy đưa cho hai người. Tự tay Lân rót nước mời, rồi Lân bảo, bây giờ các chú kể cho anh nghe, lúc cô người mẫu Thúy Vi đi ra ngoài thì ai đón? Các chú có thấy ai không? Các chú thấy ai đón cô ấy đi? Châu trả lời, nói thật với anh là khách sạn em thì cái đám người mẫu, nghệ sĩ, gừng sĩ đến nhiều lắm, chúng em không để ý. Tất nhiên là cô này đã nhiều lần đến khách sạn chúng em ở rồi, em chẳng lạ gì. Nhưng sáng hôm đó thấy cô ấy hớt hải đi ra ngoài, có một chiếc xe ô tô đỗ ở tít phía bên công viên, có mấy người đón cô ấy lên xe đi rồi đi thôi. Lân hỏi, xe màu gì? Hữu nói, xe màu nâu anh ạ, hình như là Land Cruiser. Lân nói, quái lạ, tuổi nào đến giờ anh làm gì thấy có xe ô tô nào màu nâu nhỉ? Hữu chi trả, không phải màu nâu, màu gì nhỉ? Màu đen, màu đen anh ạ. Lân nhìn như xoáy vào mắt anh ta, cố nhớ cho nó kỹ, chuyện màu xe quan trọng lắm đấy nhá, nhưng mà đó là loại xe gì? Anh chàng vừa trả lời vừa gãi đầu. Nói thật với anh, em rốt nát, chẳng biết loại ô tô gì, nhưng chắc là sang lắm, đuôi nó bằng bằng ấy. Lân hỏi tiếp, có nhìn thấy biển số không? Hữu trả lời, ôi, nếu em mà nhìn thấy biển số thì còn nói làm gì nữa. Anh bảo nó xa như thế, phải đến 200 mét, làm sao mà nhìn thấy biển? Lân lại hỏi tiếp, mấy người ra đón, vóc dáng thế nào? Hắn ngập ngừng, dạ em chỉ thấy mặc áo phông. Nghe cách anh ta nói, Lân biết là gã đang nói dối. Lân bảo, ôi, này, thằng em phải biết rằng bọn anh đây là đội điều tra trọng án, cho nên nghề truy tìm thủ phạm là nghề của bọn anh, mà nghề khai thác mâu thuẫn trong những lời khai, lời nói cũng là nghề của bọn anh. Chú em nói như thế là chú em định che giấu gì chăng? Chú em bảo là hơn 200 mét, biển số chú em không nhìn thấy, Nhưng mà chú em lại nhìn thấy nó mặc áo phông. Thế thì mắt chú em là loại siêu đấy. Anh ta lúng túng cãi ngược. Dạ không, em không dám nói dối anh. Thật thế. Lân xua tay bảo. Được rồi, thế còn chú này? Lân quay sang hỏi Châu. Châu trả lời. Lúc đấy em lại làm ở phía trong, nên em không nhìn thấy gì, em không để ý. Em chỉ thấy cô ấy đi ra hớt hải chạy nhanh, thế thôi ạ. Nghe cách nói của hai người, Lân biết chúng đang che giấu một điều gì. Lân bảo. Thôi được rồi, hôm nay cứ tạm dừng ở đây. Hai đứa chúng mày, cứ về nghĩ kỹ đi. Nếu nhớ ra được gì, thì cho bọn anh biết. Mãi nói thật nhé. Đến lúc bọn anh tìm được thủ phạm, mà nó khai ra rằng lúc nó đưa con kia lên xe, hoặc gì đó khác, mà các chú em ở đây biết mà không nói, thì lúc đấy anh lại phải triệu tập các chú lên. Và lần đấy sẽ không phải là triệu tập mà là có lệnh bắt. Vì các chú có tội là không tố giác tội phạm. Thôi, uống nước đi. Về nghĩ cho kỹ nhé. Châu và Hữu uống vội chén nước rồi lễ phép xin Lân cho về. Lân bảo. Thôi về đi. Số điện thoại của anh đây. Có gì thì gọi cho anh biết. Hai đứa ra khỏi cửa. Lân nhìn theo chúng đi xuống dưới đường và nghĩ. Nghe giọng bọn chúng thì rõ ràng là biết rất rõ Vi đã lên xe và đi với ai. Nhưng chắc chúng không dám nói. Vì có kẻ nào đó phát hiện và đã răn đe trước. Thôi được. Hôm nay chúng không nói. Nhưng ngày mai, ngày kia, chúng sẽ phải nói đó là thằng nào. Vừa lúc đó Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự tới. Trung nhìn thấy Lân đang đứng ở ban công thì vẫy Lân đi sang phòng mình hỏi luôn. Thế nào? Có tin tức gì mới không? Báo cáo anh chưa có tin gì. Em vừa quần hai thằng bảo vệ. Nhưng mà chúng nó nói chỉ nhìn thấy đi ra lên một chiếc ô tô màu đen. Bây giờ em sẽ cho truy lùng xem, tìm xem trong tỉnh mình có xe nào như thế không. Thượng tá Trung nói. Nhưng mà xe loại gì, chứ màu đen hay màu nhọn chín thì ti tỉ chiếc, làm sao mà có thể truy tìm được. Lân nói. Báo cáo anh, những chiếc xe màu đen hay ngả sang màu nhọn chín thì rất ít. Thường thì xe màu nhọn chín là xe sang. Nhưng em nghe cách nói chuyện của hai thằng này, em nghĩ chúng đang che giấu điều gì đó. Anh cho em thêm vài ngày nữa. Thượng tá Trung thở dài rồi nói. Các cậu cố gắng nhé. Xảy ra vụ trọng án ở tỉnh mình chán quá. Năm ngoái vừa được khen thưởng về đấu tranh chống băng ổ nhóm, năm nay lại xảy ra vụ này. Thật chẳng ra làm sao cả. Lân nói. Thì anh bảo bây giờ mâu thuẫn bột phát, nó như thế thì làm sao mà ngăn chặn được. Thượng tá Trung nói. Không, một vụ giết người như thế này thì có chủ mưu, có tính toán. Khi chúng ra tay như thế này thì chắc chắn cô Vi này phải nắm giữ một bí mật rất ghê gớm. Lời khai của bạn cô Vi là rất quan trọng. Phải tìm cho ra đại gia nào hứa cho Vi tiền. Nào, bây giờ tôi với cậu thử tính xem. Nếu như đại gia đó là bồ bịch với cô ta, thì không làm sao phải hẹn cái lối đi ra ngoài, rúi tiền ở ngoài đường như thế. Chúng sẽ thuê khách sạn ở với nhau. Nếu yêu đương, cho nhau số tiền lớn để giúp làm ăn thì lại khác. Cậu thật đặt các câu hỏi, rồi giải đáp xem nào. Lân suy nghĩ một lát rồi nói. Em cũng thấy có chuyện anh ạ. Hôm nay Quynh đưa Linh rời bệnh viện phụ sản về một khách sạn nhỏ ở Hà Nội, có hai người phục vụ Linh. Quynh nhìn căn phòng rồi nói. Được, bây giờ em cứ yên tâm ở đây. Và nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói là sức khỏe của em và cháu không tốt, vẫn đang nằm viện. Linh nói. Nhưng sợ mọi người đến thăm thì sao? Quynh nói. Em đừng lo, sẽ không ai đến đâu. Chịu khó ở đây ít hôm, mấy hôm nữa sửa thằng Bình xong rồi về. Linh hỏi. Hôm nào sửa anh Bình? Quynh nói. Theo lịch anh nắm được thì là thứ hai tuần sau. Như vậy là còn 5 ngày nữa. Quay trở lại nhà Bình. Bình đưa Thúy lên thăm cơ sở nấu rượu của mình. Cơ sở nấu rượu nằm ở một làng ven núi. Đây là nơi có phong cảnh rất đẹp. Đó là một khu trang trại khá rộng. Bình cho trồng khá nhiều đào và có cả một vườn hoa đẹp. Ở đây có một căn nhà mà Bình làm theo nguyên kiểu mẫu nhà ngày xưa. Tường đất vôi rơm, mái lợp lá cọ. Căn nhà trống trải. Có hai cái bàn ở hai đầu nhà. Mấy nhân viên phục vụ đứng khúm núm nhìn Bình đưa Thúy đi thăm nhà. Thúy nhìn căn nhà và ngạc nhiên nói. Tại sao anh lại làm căn nhà thế này? Anh hoài cổ đến thế à? Bình cười và bảo. Hôm nay em ở đây ăn một bữa cơm theo kiểu ngày xưa nhé. Kiểu ngày xưa là thế nào? Thúy hỏi. Bình cười đáp. Hay ăn một bữa cơm ở trong tre và em sẽ thấy có những cái hay đấy. Anh nói thật là thỉnh thoảng cũng có lên đây. Trung thì không lên đây được vì còn con nhỏ và cô ấy cũng không quen kiểu nhà cửa như thế này. Bình chỉ tấm phản trải chiếc chiếu tồi tàn rồi nói. Anh rất thích mùa đông lên đây. Những hôm mưa phùn gió bấc, nằm ở tấm phản này, nghe tiếng gió bấc rít lùa qua khe cửa lạnh tê tái. Anh nhớ lại ngày xưa còn bé, những ngày gió mùa đông bắc rét lắm, bố anh phải làm ổ rơm. Thế rồi cả nhà 6 người, bố mẹ và các con chui vào đó và chỉ có một cái chăn bông, nhưng mà ấm lắm. Bây giờ thì anh không làm được ổ rơm, nhưng anh vẫn muốn nằm ở tấm vải này để cảm nhận được cái rét tê tái và nhớ về những ngày khốn khó đấy. Túy nhìn Bình ngạc nhiên và nói, trời ạ, tại sao anh lại cứ phải tự đày đọa mình như thế? Bình bảo, anh chẳng phải tự đày đọa mình. Cuộc sống của anh bây giờ, so với nhiều đại gia ở Việt Nam, thì anh chẳng bằng ai. Nhưng so với những người chung chung, những người nghèo thì anh hơn không biết bao nhiêu người. Tiền bây giờ anh không phải lo thiếu, thậm chí anh không làm gì, cứ mang số tiền của mình đi gửi tiết kiệm, thì cũng vẫn có thể sống vô cùng thoải mái. Nhưng anh vẫn muốn nằm ở cái vạn này, nhớ về những ngày ấy. Thúy nói, hay là anh muốn ôn cố tri thân, nhớ cái cũ để biết giá trị của cái mới. Bình bảo, cũng nên như thế. Ngày xưa bố anh vẫn dạy anh rằng, tri túc tâm thường lạc, biết đủ là vui. Anh thấy bây giờ mình đã quá thừa rồi. Thúy bảo, anh thấy anh quá thừa rồi thì anh làm gì? Mà sao em thấy anh cứ lao tâm khổ tứ thế? Bình cười, bây giờ có những cái đâu phải anh làm cho anh. Em thấy đấy, tổng công ty bây giờ gần 1.500 người, lo công an việc làm cho họ, làm sao có thu nhập năm nay hơn năm trước? Dù chỉ là một chút, cũng đâu có phải là đơn giản. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang cơm lên. Họ bày ra một chõng tre ở giữa nhà, một nồi cơm đột khoai lang, bữa cơm có rau diếp thái nhỏ, ăn với canh dưa hấu, với loại cá vụn, rồi có mấy miếng cá kho với lá gừng. Tất cả chỉ có như thế. Bình bảo, nào, em ngồi đây ăn đi. Em ăn cơm đột khoai lang rồi chứ gì? Thúy cười, em nói thật với anh là em chưa bao giờ ăn cơm đột khoai lang. Bình nói, ừ, thế hôm nay thử ăn ở đây. Một nhân viên mang ra chai rượu mới nấu và một đĩa lạc rang. Bình bảo, em uống thử một chút rượu này nữa nhé. Rượu anh nấu ở nhà máy đấy. Thúy gật đầu. Bình rót ra 2 ly rồi nâng cốc. Nào, chúc sức khỏe em. Thúy nhấp một ngụm rượu rồi bảo, em không biết uống rượu, nhưng em uống thì cũng thấy thích. Bình cười. Em biết không, bây giờ anh sợ nhất là đi tiếp khách phải ngồi uống rượu Tây. Xã hội mình bây giờ, cái ăn cái mặc cũng dư giả và có nhiều người giàu. Nhưng anh cảm giác rằng không phải người nào cũng biết ăn thế nào cho đúng, uống thế nào cho đúng. Ai lại ăn thịt chó mắm tôm, rau húng riềng mè sực nức những mùi gia vị, mà lại uống rượu Hennessy, rượu Napoleon, rồi rượu Ballantine, Chivas. Anh thấy uống phí rượu, ăn không ngon. Ấy là chưa nói rằng hầu hết rượu Tây ở ta là rượu giả. Thúy bật cười, anh quảng cáo cho rượu của anh chứ gì. Thúy vừa ăn cơm đột khoai, vừa ngẫm nghĩ. Thúy bảo, canh dưa nấu cá kiểu này ngon thật. Bình nói, em biết không, đi tìm cọng rau diếp ăn cũng khó. Bây giờ người ta lại xính ăn rau xà lách. Nhưng người ta không biết rằng ăn rau diếp thái nhỏ như thế này có vài ngọn kinh giới mùi tàu kèm theo, ngon hơn xà lách nhiều đấy. Thúy cũng chẳng muốn tranh cãi với Bình làm gì. Cô lặng lẽ ngồi ăn, còn Bình uống thêm một chén rượu nữa, rồi xới cơm, ăn rất ngon lành. Đang ăn cơm, bỗng Thúy nhớ ra điều gì và bảo, trong những ngày anh ngồi tù chờ xét xử như thế thì tâm trạng anh như thế nào? Bình nói, cứ ăn đi đã, việc nào đi việc đấy. Ăn xong, anh đưa em đi xem nhà máy rượu của anh, rồi anh sẽ kể cho em nghe, còn nhiều chuyện vui lắm. Hai người ăn xong, nhân viên phục vụ lại mang ra một ấm nước vối và 2 bát con. Bình tự tay rót nước mời Thúy, rồi bảo, em uống nước vối này. Thúy uống và hơi nhăn mặt, ôi đắng thế, nhưng lại có vị ngọt hay nhỉ. Bình cười, đây là lá vối, chứ không phải là nụ vối. Lá vối khi uống thì ngâm ngâm đắng. Anh cho một chút lá cỏ ngọt vào, chỉ cần một ấm nước vối này, bát cơm nguội và mấy quả cà là được bữa cơm ngon. Thúy bật cười, cô nhìn Bình bằng ánh mắt trìu mến. Trời ạ! Không ai nghĩ một ông đại gia nhất tỉnh như thế này bây giờ lại vẫn thích giữ cái thói ngày xưa. Bình mỉm cười. Một lần anh vào Sài Gòn thăm một ông chủ sân golf nổi tiếng. Ông ấy giàu lắm, tài sản của ông gấp 10 lần anh. Ông có một công ty chuyên may hàng xuất khẩu, 2 sân golf, 1 du thuyền hạng sang. Mấy người con của ông ta đều ăn nên làm ra, nhưng ông vẫn bắt chúng nó có những buổi sáng phải ăn sắn luộc, khoai luộc, ngô luộc. Ông bảo phải bắt chúng nó ăn như thế, để chúng luôn luôn nghĩ đến một điều rằng nếu chúng làm ăn không cẩn thận, thì sẽ có ngày không có bắp ngô mà ăn. Thúy nói, à, ông này thì em biết, ông ấy cũng là một cựu chiến binh và làm từ thiện nhiều lắm. Còn nằm nghe nói ông lại còn bỏ ra 10 mấy tỷ để làm từ thiện, ông còn cho xây cả nhà ở bên Lào nữa. Bình gật đầu, ngày xưa ông ấy là bộ đội ở Lào, Tình nghĩa của ông với người Lào nặng lắm. Một năm ông ấy đi Lào có khi đến cả chục lần. Thúy nói, anh làm từ thiện cũng không ít, tại sao cứ dứt khoát không cho báo chí đưa tin? Bình lắc đầu, đưa làm gì hả em? Mình có giúp được mọi người thì cứ giúp, chứ anh có cần phải dùng chuyện đi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi mình đâu. Anh cứ lặng lặng làm, ai nhớ được thì tốt, ai chẳng nhớ được thì thôi, quan trọng gì chuyện đấy. Trong cảnh người ta đi làm từ thiện, cho người dân nghèo được phong bì vài trăm nghìn, giam cân gạo, vài cân muối, cân mắm, mà bắt người ta phải tươi cười, đứng quay phim chụp ảnh, anh thấy ngượng lắm. Ăn cơm xong, Bình đưa Thúy đi tham quan khu vườn và thăm nơi sản xuất rượu. Thúy tấm tắc khen. Anh bí mật thật, đến bây giờ em mới biết khu trang trại này là của anh đấy. Bình nói, anh định bao giờ thành công thì mới công bố. Bình đưa Thúy đi vào thăm nhà máy, các công nhân đang nấu rượu, nhìn thấy ông chủ tới vội vàng đứng dậy chào. Bình vừa đi, vừa giảng giải cho Thúy về công nghệ nấu rượu mà anh nhập về. Khi trở lên nhà thì các nhân viên đã kê cho hai người một chiếc bàn nhỏ dưới một gốc đào cổ thụ. Bình bảo Thúy, nào, ngồi đây, anh kể tiếp cho em nghe nhé. Thúy nhìn Bình chân chân và nói, tự dưng em không muốn nghe câu chuyện ấy nữa. Bình phì cười nói, bây giờ thì em không muốn nghe cũng không được. Tại căn lều bắt giác của Trương, Trương đang ngồi với Tâm và Liễu. Trương hỏi Tâm, chúng mày có nắm được tình hình vụ án thế nào rồi không? Tâm nói, dạ, theo thông tin của một tay bên phòng cảnh sát hình sự cho em biết, hôm qua cảnh sát hình sự gọi hai thằng bảo vệ lên để hỏi, nhưng chúng nó đều chối bay chối biến và đều rất mừng là cái xe của mình màu đen, thì chúng nó khai là màu mận chín. Trương hỏi, có chắc không? Dạ chắc chắn ạ. Chi tiết đó cũng có trong báo cáo của phòng cảnh sát hình sự gửi ông Hường. Chắc ông Hường giữ ý nên không nói cho anh biết thôi. Trương nói, chúng mày nhớ phải chăm sóc ông Hường thật cẩn thận. Hôm trước ông ấy ngỏ ý với tao là muốn được gặp một con bé ở đoàn ca múa tỉnh. Chúng mày biết con Kim chưa? Liễu nói, em biết, người ta gọi nó là Kim Ca Ve. Trương nhăn mặt, ờ thì nó là Ca Ve. Chúng mày bố trí thế nào để cho ông ấy gặp nó? Nhưng mà tất cả chuyện ông ấy ăn chơi như thế nào phải có được chứng cứ. Tao nói thế chúng mày hiểu chưa? Liễu nói, vâng, bọn em nhớ rồi ạ. Mấy lần đi bia ôm, ảnh ông ấy ngồi với bọn gái em lưu lại hết. Trương nói, lưu lại, biết đâu sau này sẽ có việc đấy. Nhưng phải cẩn thận, tao không tin được mấy ông công an này đâu. Khi yên hẳn thì công ấy chén chú chén anh với mình. Mình giúp cái gì ông ấy cũng nhận. Thậm chí mình chẳng giúp cái gì, ông ấy cũng gợi ý. Nhưng nếu như mình có chuyện gì xảy ra, họ phủi tay ngay. Cho nên, phải làm cho họ biết rằng đã ăn của mình, đến lúc muốn nhả ra cũng không nổi. Nhớ lấy điều ấy. Bây giờ tao dặn thế này. Mấy hôm nữa sửa thằng Bình. Nhà thằng Hoàng chúng mày biết rồi đấy. Vợ nó là trí thức nên sẽ không làm gì ầm ĩ đâu. Hơn nữa vợ chồng nó bỏ nhau mấy năm nay rồi nên vợ nó sẽ không có động thái gì. Bây giờ chúng mày phải làm thế nào đó để gây ra áp lực với tòa. Tâm nói, dạ, hôm nọ em cũng đã nghĩ rồi. Em sẽ thuê một số đứa mang biểu ngữ đến tòa, coi như là họ hàng bạn bè của thằng Hoàng. Trương nói, làm thế nào cho khéo thì làm, chớ có để lộ ra đấy. Phải chọn những đứa thật tin cẩn, nhớ chưa? Chúng em đã đến vận động bố mẹ thằng Hoàng, nhưng ông bà ấy cũng là những người nhiều chữ nên không chịu. Ông bà ấy nói xét xử là việc của tòa, và ông bà ấy tin là tòa sẽ phán xử công bằng, không nên lợi dụng chuyện thằng Hoàng chết rồi mà gây rối cho xã hội. Trương cười khẩy, khi hấp thật, lại có thứ bố mẹ như thế, còn chết rồi mà cứ dửng dưng như không ấy. Tâm lắc đầu, không đâu anh, ông bà ấy đau khổ lắm. Anh tính nhà có ba chị em, thì có mỗi thằng Hoàng là con trai. Đến bây giờ vẫn chưa có cháu nối dõi tông đường. Họ cũng buồn lắm chứ. Nhưng thằng Hoàng chẳng coi bố mẹ ra gì. Có được đồng nào thì cờ bạc, hút sách, gái gú hết. Nó có giúp bố mẹ nó được gì đâu. Vợ nó là giáo viên, lương ba cặp ba đồng. Nó thì đổ tiền ra chơi bời, còn vợ nó thì chẳng được cái gì. Anh bảo nó như thế, làm sao mà gia đình người ta thương xót cho được. Trường nói, bọn mày phải hết sức chú ý mấy thằng nhân viên bảo vệ. Nếu như chúng nó đã biết giữ mồm giữ miệng, là phải khuyến khích, thưởng cho chúng nó một chút. Tâm bảo, dạ em hiểu, bọn em sẽ làm ngay. Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, Hữu đang đứng trong xe, Châu đang đứng ở cửa đón khách. Có một gã gầy gò, nam như nghiện hút đến. Gã đến và nói bâng quơ. Hai thằng em giỏi đấy. Đã nói với công an thế nào thì cứ thế mà nói. Có một chút để cho hai chú uống nước. Nói xong hắn để ngay một cục tiền ở dưới gói giấy vào giỏ xe máy rồi đi luôn. Hữu vội vàng bồ lấy giờ ra xem. Gã trố mắt nhìn tập tiền 500.000. Hữu bảo Châu: "Này, nó cho nhiều tiền quá mày ơi, chỗ này phải đến 20 triệu. Hai thằng chui vào một xó ngồi đếm. Châu chia ra rồi bảo: "Ta một nửa, mày một nửa." Hữu nói: "Hay là đưa cho con lễ tân kia một chút." Châu lườm: "Chớ có dại, con này ghê gớm lắm. Không khéo mình đưa cho nó chẳng được cảm ơn, mà nó lại đi bẩm công an ngay cho mà xem, con mà chui đầu vào dọ." Trong những ngày đấy, Bình ở trại giam và vẫn giữ nếp sống như bình thường, đó là ngồi thiền, tập thể dục. Nhưng trong đầu Bình luôn nung nấu một ý nghĩ khác. Bình nghĩ, chắc chắn ở phiên tòa này, chúng nó dùng tòa án để đưa mình vào tội tử hình. Trong vụ này thế nào cũng có bàn tay của thằng Trương. Hẳn chúng nó muốn mình chết đi, để chúng nó cướp cả mấy chục hecta đất đây. Nhưng mà chết thế này thì oan lắm. Và rồi trong đầu của Bình hiện lên hình ảnh gã tử tù Bình bắt gặp năm xưa. Gã dùng dao lam cưa chấn xong để bỏ trốn. Trong đầu Bình luôn nghĩ phải tìm cách vượt ngục. Bình nghĩ đến Linh với một tâm trạng giằng xé. Không biết rằng chuyện Linh kể với Quynh mà sau đó nó mang băng ghi âm đi nộp cho công an là chuyện thật hay giả. Có lúc Bình nghĩ đó là sự thật, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Linh ôm lấy Bình, khóc nức nở ở trại giam thì Bình lại không tin. Bình nghĩ, sao lại có thể có chuyện ấy được? Chẳng lẽ vợ mình lại hại mình như thế, thì còn trời cao đất dày gì nữa? Buổi sáng, tại Tòa án Nhân dân tỉnh có cuộc họp ba ngành. Ông Tú, phó tránh tòa, chủ trì phiên họp. Thưa các đồng chí, thứ hai tuần tới sẽ bắt đầu phiên tòa xử phạm Bình. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi đề nghị các đồng chí làm tốt mấy việc sau. Thứ nhất, đề nghị Ban Tuyên giáo và Sở Văn hóa Thông tin cùng phối hợp. Các báo muốn đến đưa tin thì phải có giấy giới thiệu phóng viên đến để làm thẻ ra vào. Tuy nhiên, cũng chỉ hạn chế trong khoảng 5 tờ báo là được phép vào trong hội trường quay phim, chụp ảnh. Nhưng cũng chỉ được phép chụp ảnh trong vòng 3 phút khi khai mạc phiên tòa. Sau đó tất cả phóng viên báo chí phải sang hội trường bên cạnh, theo dõi phiên tòa qua màn hình. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chúng ta phải nối với một đường dây loa truyền thanh ra ngoài cổng tòa án cho người dân theo dõi. Đây là vụ án xét xử một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cho nên công tác bảo vệ phải hết sức chú trọng. Chúng tôi đề nghị công an tỉnh cử cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ thực hiện bảo vệ theo 3 vòng. Tất cả những ai không có giấy tờ, kiên quyết không cho vào phiên tòa. Số lượng người vào tòa cũng chỉ hạn chế trong gia đình nhà Phạm Bình, một số nhân chứng, và khoảng hơn chục người là cán bộ công nhân viên công ty. Một trung tá cảnh sát bảo vệ đứng lên nói: "Báo cáo canh, công tác bảo vệ phiên tòa thì canh yên tâm. Công an tỉnh đã giao cho chúng tôi phương án bảo vệ. Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị tòa lo bữa cơm trưa cho anh em. Buổi trưa được nghỉ ngơi hơn một tiếng, mà chạy từ tòa về trại giam rồi lại quay lên thì anh em rất mệt. Rút kinh nghiệm mấy phiên tòa trước là anh em cảnh sát bảo vệ dẫn giải phạm nhân đi về ăn cơm, xong rồi lại sấp ngửa chạy hơn 20 cây số lên đây, quá vất vả." Ông Tú, phó tránh tòa, gãi đầu nói: "Việc này chúng tôi cũng biết, nhưng đồng chí thông cảm, kinh phí xét xử bây giờ còn khó khăn lắm. Nhưng mà chúng tôi sẽ đề xuất việc này với lãnh đạo tỉnh để xin tỉnh hỗ trợ. Chúng tôi cũng muốn các đồng chí ăn cơm ở tại tòa, nghỉ ngơi ở tại đây luôn. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 3 ngày. Đại diện viện kiểm sát nói: "Về mức án, chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và các đồng chí trong khối nội chính. Nói chung các đồng chí đều có ý kiến chỉ đạo là trường hợp này phải xử mức án cao." Ông Tu nói: "Tất nhiên là xử mức án cao, vì tội này làm gì có mức án nhẹ. Nhưng vấn đề là còn ra tòa, xem kết quả khai trước tòa như thế nào, rồi còn tranh tụng của luật sư." Một anh cán bộ viện kiểm sát lên tiếng: "Ôi, chuyện tranh tụng của luật sư thì có gì đâu, nhất lại là ông Lương bảo chữa. Em sợ ông Lương này cãi thì có khi tội lại còn nặng thêm." Ông Tú gạt đi: "Nếu như bây giờ có một trường hợp có thể gây khó khăn là nhân chứng Vi đã bị chết, vụ án vẫn chưa tìm ra, rất có thể là luật sư sẽ vin vào cớ đấy để hoãn phiên tòa. Nhưng tôi cũng đã tính rồi, lời khai của cô Vi đó dù có hay không thì cũng không thể làm thay đổi bản chất của vụ án được." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của cuốn tiểu thuyết Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.